Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217, ta thích ngươi. Ngươi cũng không có cùng ta thổ lộ, cũng còn không có nói với ta thích ta. Nghe được câu này, Trịnh Dược sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng là nhìn về phía Trịnh Dược. Trên mặt nàng đồng đỏ, tựa như là cố nén không có né tránh Trịnh Dược ánh mắt. Trịnh Dược đứng lên, sau đó đưa tay kéo Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ sau khi đứng lên liền yên lặng nhìn xem Trịnh Dược. Nàng cảm giác mình liền muốn đến cực hạn, nhịp tim thật nhanh, cảm giác đều muốn từ cuống họng nhảy ra. Nói chuyện đều có chút khó khăn. Gió lại một lần thổi lên. Hạ Thiên Ngữ tóc đi theo gió đang không trung trôi nổi. Nàng đang chờ Trịnh Dược mở miệng. Ta, Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, hít sâu một hơi nói. Ta nói chính là thật. Có lẽ từ cả cuộc đời trước lại bắt đầu. Ta thích ngươi, Hạ Thiên Ngữ. Câu nói này, Trịnh Dược cảm giác bỏ ra toàn bộ khí lực. Có chút nặng nề, mà nghe được câu này trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ con mắt lộ ra như nguyệt nha tiếu dung. Sau đó vui vẻ nói, Trịnh Dược, ta cũng thích ngươi. Nàng trước tiên đem câu nói này còn đưa Trịnh Dược. Đây là nàng một mực mong đợi. Hạ Thiên Ngữ đỏ mặt, nhưng là nàng cười rất vui vẻ, rất vui vẻ. Phảng phất là đời này gặp vui vẻ nhất sự tình. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, gió cũng ở thời điểm này ngừng lại, chung quanh lộ ra bình thản yên tĩnh, ra ngoài bản năng duyên cớ. Đối mặt hai người bắt đầu chậm rãi tới gần, đương hai người sắp đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên Ngữ điện thoại đột nhiên vang lên. Hạ Thiên Ngữ dọa đến nhảy dựng lên, trực tiếp liền đụng phải Trịnh Dược đầu. A, đau. Sau đó kinh hoàng lấy điện thoại di động ra, chỉ là không cẩn thận không có cầm chắc rơi trên mặt đất. Nàng lập tức nhặt lên tiếp thông điện báo. Giao, giao giao, sao, thế nào? Trịnh Dược đứng ở một bên cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cũng không biết vừa mới mình đang làm gì, bị ma quỷ ám ảnh, cũng không biết Hạ Thiên Ngữ sẽ nghĩ như thế nào hắn. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền cúp điện thoại. Trịnh Dược trông thấy nàng cúi đầu bẻ ngón tay, lập tức truyền đến cả lâm thanh âm. Kết, chuyện kết hôn, đến, phải đi cùng sư phụ cầu hôn, kết, kết hôn, đến làm cho sư phụ. Nàng biết hạ. Trịnh Dược đột nhiên cười. Ta trở về liền cùng bán hạ tiền bối nói. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu. Chỉ là rất nhanh nàng lại đột nhiên ngẩng đầu nói. Đúng rồi, Giao Giao nói có người tìm ngươi, để ngươi trở về hả? Trịnh Dược trở lại chỗ ở, phát hiện có vị nam tử trung niên trong sân, ngoại trừ hắn cũng chỉ có một Giao Giao ở một bên. Đi vào Hạ Thiên Ngữ liền chạy tới Giao Giao bên người. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên Ngữ không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, nhưng là Giao Giao là mang khung kính người, quan sát sao mà nhỏ bé, lập tức liền phát hiện nhà mình sư tỷ không thích hợp. Nàng quyết định hỏi một chút, sau đó mượn Trịnh Dược trở về, nàng liền mang theo nàng sư tỷ trở về phòng đi. Người trung niên kia không có để ý một bên Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao, mà là đối Trịnh Dược nói, Trịnh lão sư, nghe đại danh đã lâu. Bản tọa Tuần Thú Tông tông chủ Nguyên Thanh Sơn. Trịnh Dược nói, tiền bối có việc, một cái tông chủ tự mình đến tìm hắn, còn ở nơi này đợi lâu như vậy, nói không có việc gì là không thể nào. Nguyên Thanh Sơn đưa tay nói, có thể ra ngoài đàm sao? Trịnh Dược gật đầu, sau đó hai người tới bên ngoài, bọn hắn liền đứng tại sơn phong trước đó. Bản tọa tìm đến Trịnh lão sư có hai chuyện. Nguyên Thanh Sơn nhìn xem dưới ngọn núi rừng cây nói, đầu tiên là vì Tuần Thú Tông, hy vọng có thể từ Trịnh lão sư nơi này đạt được ngự linh thuật. Cần gì đại giới? Trịnh lão sư cứ mở miệng, chỉ cần Tuần Thú Tông làm được, tuyệt không chối từ. Trịnh Dược lắc đầu, dạy ta người nói, đây là bí mật bất truyền. Ý tứ rất rõ ràng, không cho, không hứng thú. Nguyên Thanh Sơn nghĩ lại nói chút gì, tỉ như ngươi còn dạy học sinh, nhưng là cuối cùng hắn từ bỏ. Ngược lại hỏi, nghe nói Dương cùng Hiểu Vận tại học tập, không biết bọn hắn có thể hay không học được ngự linh thuật. Chương trình học đến liền có thể học. Nguyên Thanh Sơn gật đầu, về sau không lại dây dưa vấn đề này, xem ra cần phải trọng điểm bồi dưỡng một chút Dương cùng Hiểu Vận. Chuyện thứ hai là cùng thánh thú có quan hệ, thực không dám giấu giếm, lần này xin các ngươi đến, tuy nói là kỹ thuật giao lưu, nhưng chủ yếu vẫn là muốn để các ngươi giúp một chuyện. Nguyên Thanh Sơn nói, Trịnh Dược có chút hiếu kỳ nói, là cái gì? Cùng thánh thú có quan hệ, liền có khả năng cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ. Hắn vẫn là có thể tham dự. Tại Tuần Thú Tông phía sau núi, có một chỗ sơn động, là Tuần Thú Tông tiên tổ lưu lại. Trong sơn động có uy áp hiện ra, phi thường thích hợp dùng để thuần hóa còn nhỏ linh thú. Bởi vì thánh thú trời sinh tự mang uy áp. Đúng vậy. Bên trong có một con thánh thú Chu Tước, dưới tình huống bình thường, nó bị giam giữ ở bên trong, cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là gần đây, nó giống như có chỗ đột phá, phong ấn bị xé ra một góc, không nói uy áp không cách nào lợi dụng, phía sau núi đều nhanh biến núi lửa. Trịnh Dược minh bạch đại khái, nói, đối phương rất mạnh. Nguyên Thanh Sơn gật đầu. Rất mạnh, chúng ta đã biết từ lâu đối phương là cái tai họa ngầm. Vì giải quyết tai họa ngầm, quyết định thả nó rời đi. Chỉ cần nó phát hạ đại đạo lời thề, cho thấy thoát khốn sau tuyệt không khó xử chúng ta Tuần Thú Tông là đủ. Nhưng mà, đối phương cự tuyệt, bởi vì nó cảm thấy mình có năng lực phá vỡ phong ấn. Đúng vậy, nó cũng làm được, phong ấn bị xé ra một góc. Vì Tuần Thú Tông an nguy, chỉ có thể xin các ngươi đến nếm thử bổ đủ phong ấn. Trịnh Dược suy tư hạ, các ngươi làm không được. Nguyên Thanh Sơn thở dài, làm không được, hoặc là nói ngũ giai về sau liền làm không được. Ngũ giai thụ phong ấn ảnh hưởng, căn bản vào không được, đi vào như thường bị áp chế. Tứ giai đã thử qua mấy lần, không có bất kỳ cái gì thành quả. Cho nên mời hướng ra phía ngoài mời người tiến hành kỹ thuật giao lưu. Giao lưu mục đích chủ yếu vẫn là vòng qua thánh thú Chu Tước bổ đủ phong ấn. Trịnh Dược gật đầu, Chu Tước thực lực trước mắt đâu? Tứ giai đỉnh phong tả hữu, qua một đoạn thời gian nữa hẳn là liền muốn khôi phục lại ngũ giai. Đến lúc đó trận pháp muốn tu bổ cũng không quá khả năng. Trịnh Dược gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chỉ là hắn cảm thấy cái này thánh thú năm khả năng không quá đủ. Không biết biết bao nhiêu, bất quá có thể đi vào hỏi một chút. Tứ giai đỉnh phong thực lực, với hắn mà nói không có gì. Tam giai hắn, đối mặt một cái hành động nhận hạn chế thánh thú. Rất thong dong, ta có thể vào xem. Nguyên Thanh Sơn đại hỉ. Người này là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới hắc mã. Đối phương nhìn như nhất giai, nhưng là biểu hiện ra thực lực, căn bản cùng hắn đẳng cấp không xứng đôi. Khó trách Dư Ẩn như vậy tôn sùng hắn. Bất quá ta có một điều kiện. Trịnh Dược lại nói, cứ nói đừng ngại, chỉ có thể ta một người tiến. Nghe được điều kiện này, Nguyên Thanh Sơn cũng có chút không rõ. Đây có phải hay không là nói ngược? Không cần người bảo hộ sao? Do dự một chút, Nguyên Thanh Sơn nói, rất nguy hiểm, Trịnh Dược không nói gì. Quá nhiều người không tiện hắn động thủ, nhất là Hạ Thiên Ngữ còn tại thời điểm. Không thể biểu hiện hắn rất lợi hại cũng không cần ở cái kia. Chờ thật kết hôn, sẽ chậm chậm đuổi theo. Tự nhiên một chút. Cuối cùng Nguyên Thanh Sơn nói, Trịnh lão sư có thể nghĩ tốt. Trịnh Dược gật đầu, Nguyên Thanh Sơn thở dài một tiếng. Vậy thì tốt, Bất quá chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị hộ mệnh pháp bảo. Hy vọng không muốn chối từ. Trịnh Dược gật đầu. Đúng rồi, nhớ kỹ nói chỉ thích hợp một người đi vào. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyên Thanh Sơn một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Bất quá cũng không quan trọng, thương thảo tốt ngày mai trở ra. Nguyên Thanh Sơn liền rời đi, Trịnh Dược cũng trở về đến chỗ ở của mình. Hắn dự định chuẩn bị ít đồ, có thể để hắn càng thêm thong dong đối mặt con kia thánh thú Chu Tước. Hắn cần bình an vô sự đi vào, cùng bình an vô sự ra. Không phải Hạ Thiên Ngữ khả năng có quá khích phản ứng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.